Cửu Phượng Chiêu Hoàng Trọng Quỳ Thiên, tác giả, Lộ Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1543, Ngàn Dặm Tìm Phu, 8, chương 1567, Ngàn Dặm Tìm Phu, 8, ha ha ha, trước kia Tiểu Lâu liền thường nói ngươi là có sát tâm không sát đảm, đang ở trong bụi hoa, lại theo không dính vào phiến diệp. Ta chỉ lúc hắn thành thật ngay thẳng không biết ngươi riêng về dưới phóng đãng. Không nghĩ tới, ha ha ha, phong mạch gốc gác toàn cấp yết, có loại xấu hổ vô cùng cảm giác, ngàn năm đạo hạnh mai kia tán. Đối kia lai lịch không rõ mang theo đứa nhỏ tới tìm hắn nữ nhân càng là tràn ngập tò mò. Nàng gọi cái gì, từ đâu tới đây, phong mạch một trương mặt đều lục, không biết cái nào rùa vương bát đản nón xanh. Cấp mạnh mẽ mang đến trên đầu hắn đến đây. Ai nha, Lưu Thị thế này mới nhớ tới. Bản thân chỉ lo trả lời Trọng Quỳ vấn đề, mà căn bản là đã quên hỏi tên Trọng Quỳ cùng lai lịch. Trọng Quỳ là người thông minh, Lưu Thị vừa tới liền cho nàng sành ăn, các loại thuốc bổ, nàng nơi nào còn có khác tâm tư hỏi khác. Thế nào, phong mạch nhíu nhíu xinh đẹp tuyệt trần mi, lúc hắn tốt như vậy lừa đâu. Công tử thứ tội, lão nô cũng không biết bị cái gì che mờ, ở trước mặt nàng, nhưng lại cái gì nghi vấn cũng không hỏi đến, ai nha, hiện đang nhớ tới đến, cùng uống lên thuốc mê dường như, Lưu Thị hoảng loạn nói, nàng hiện tại mới ý thức đến, nàng không có gì cả hỏi rõ ràng, bỏ chạy đến phong mạch công tử trước mặt nói, không có bằng chứng, ai tin nàng, Lưu Thị mồ hôi lạnh ứa ra. Thực sợ bị thái tử giận chó đánh mèo xuống dưới, nhưng là vừa nghe Lưu Thị lời nói, phong mạch cùng nước yên thái tử liền thật nhanh nhìn nhau liếc mắt một cái. Này Lưu Thị là gia sinh nô tài, là cái bình thường nữ tác nhân gia, đương nhiên không có khả năng bố trí ra loại này nói dối lừa gạt hắn. Liền tính sau lưng có độc thủ, kêu Lưu Thị đến, cũng không có gì có thể tin thành phần, bởi vậy lời của nàng. Hơn phân nửa là thật, chính là, điểm đáng ngờ ở đâu cái nữ nhân trên người, ngàn dặm xa xôi mang theo đứa nhỏ tới tìm phu, tìm vẫn là phong mạch, nghĩ đến Lưu Thị phản ứng, kia nữ nhân nhất định thực lực rất mạnh, bằng không làm sao có thể giống như này giọt nước không gì năng lực. Nhưng Lưu Thị cái gì đều không biết, cao thủ, có bị mà đến, không đơn giản, phong mạch cùng nước yên thái tử ánh mắt trao đổi chung. Đều cộng đồng ra vài cái tin tức, ngươi đừng vội, nói với ta nàng trụ ở địa phương nào, ta đi tận mắt xem, hay không là ta nhận thức nhân, phong mạch thanh âm không nhanh không chậm mơ siêu, là, Lưu Thị vội vàng đem Trọng Quỳ trụ khách sạn nói cho phong mạch. Nhưng nàng không biết phong mạch tâm tư, còn tưởng rằng Trọng Quỳ thật sự là dây lưng tìm phu đến. Nàng gặp phong mạch đứng lên, liền đánh bạo nói, không. Công tử, lão nô xem nàng lẻ loi một mình mang theo đứa nhỏ. Quả thật đáng thương, nhưng nàng vô danh vô phân, như công tử không thích, cũng không cần khó xử bọn họ mẫu tử đi, Lưu Thị nói ra lời nói này. Đã là kinh hồn táng đảm, nàng trượng phu ở một bên quả thực muốn ngất xỉu đi. Này xuẩn nữ nhân, phong mạch công tử sự tình, là nàng một cái nữ tác nhân ra có thể khoa tay múa chân sao? Ngu xuẩn chi cực, yên tâm, đối cô nhi quả phụ, ta nhất định có đồng tình tâm mơ siêu, phong mạch mỉm cười nói. Kỳ thực, trong lòng phúc hắc tưởng, nếu thấy kia bại hoại hắn danh dự, mạnh mẽ cho hắn mang đỉnh đầu lục mạo nữ nhân, hắn nhất định sẽ không bỏ qua nàng. Nước yên thái tử tắc cười làm cho người ta cho Lưu Thị nhất bút lần trước. Làm cho nàng cái gì đều không cần nói ra đi. Liền làm cho nàng đi ra ngoài. A mạch, có cái gì nói, người nên đối ta thành thật thừa nhận đi, nước yên thái tử chế nhạo hỏi. Phong mạch vẻ mặt lục sắc, hừ hừ nói, không biết nơi nào chạy đến xú nữ nhân. Chờ ta đi chính mắt kiến thức, mới vừa rồi kia Lưu Thị nói, là một vị tuyệt sắc giai nhân đâu, bất chính là ngươi thích sao. Ngoạc kép, hết chương.